Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 230. Thu mua Marvel. Xe Jeep chiến đấu huy chương. Quân đội phi thường lương tâm sử dụng rèn đúc tiền đồng hợp kim. Một tấm huy chương đại khái sử dụng 5 viên 1 sen tiền xu lượng. Huy chương giá trị có thể tưởng tượng được. Một viên bán $2. Cái này chuyện làm ăn do hậu cần bộ phụ trách. Sở hữu muốn mua huy chương người. Bưu ký lại đây một phong tin. Đồng thời đem gửi tiền đạt đến hậu cần bộ lập ra tài khoản. Đại khái 2 tuần sau ngươi là có thể thu được bưu ký cái bọc. Cho tới tìm đọc chiến đấu trải qua. Mở chứng minh tin. Cái này hậu cần bộ vẫn đúng là không làm được. Bất quá bọn hắn cũng có biện pháp. Nhận được đến tin sau toàn bộ chuyển cho lầu 5 góc quân bộ phòng hồ sơ. William thiếu tướng chuyên môn chạy đến lầu 5 góc. Cùng phụ trách hồ sơ quản lý Cooley thiếu tướng gặp mặt nói chuyện. Định giá mỗi phong chứng minh tin $1. Cái gì? Chỉ cho chúng ta $1. Các ngươi chỉ là thu tin sau đó chuyển cho chúng ta. Một điểm khí lực không hoa liền lấy đi $9. William, ngươi là ta đã thấy vô liêm sỉ nhất gia hỏa. Ngươi biết chúng ta muốn làm bao nhiêu công tác sao? Mỗi tên lính tình huống đều phải cẩn thận đối chiếu. Hồ sơ giống như núi cao. Hơn nữa có chút còn căn bản không tra được. Đây là lớn đến mức nào lượng công việc ngươi biết không? Mới cho chúng ta $1. Cooley thiếu tướng quay về William quát. Âm thanh đều truyền đến bên ngoài văn phòng. Dẫn tới rất nhiều làm công nhân viên liếc mắt. Tâm nói hai cái thiếu tướng không sẽ đánh lên chứ. Có điều William toán lại biết Cooley cái tên này là đang diễn trò. Hắn từ đầu tới cuối đều không có từ chối. Chỉ là ở ghét bỏ giá tiền thấp. Nói trắng ra chính là muốn nhiều đòi tiền. William toán thiếu tướng than buông tay. Nhẹ giọng nói. Ta không phải đã tránh ra chứng minh tin người chính mình cung cấp manh mối sao. Rất nhiều trong thư cũng đã viết rất rõ ràng. Chỉ cần các ngươi đối chiếu một hồi thật giả là được. Cái kia cũng cần rất lớn lượng công việc. Cooley thiếu tướng nói. $1.5. Không thể lại hơn nhiều. Chúng ta có thể trợ giúp một nhóm phong thư cùng bưu thiếp. William nói. Cooley thiếu tướng cũng là không có sợ hãi. Nhân vì cái này chuyện làm ăn chỉ có bọn họ có thể làm. Không có lầu 5 góc con dấu cái này chứng minh liền không có ý nghĩa. Nhưng hắn lại sợ cùng William đàm luận vỡ. Bọn họ phòng hồ sơ nhưng là cái thanh thủy nha môn. Căn bản không hề có một chút ở ngoài khối. Thật vất vả hậu cần bộ làm ra như thế một cái kiếm lời chuyện tiền bạc. Cooley thiếu tướng là tuyệt đối sẽ không để hắn trốn. Cho tới nói tiền. Tất nhiên là không cho cá nhân. Nhưng hợp pháp hợp lý dùng tiền phương pháp hơn nhiều. Tiền đánh tới lầu 5 góc phòng hồ sơ tài chính trong chương mục. Bọn họ có thể tổ chức đoàn kiến hoạt động A. Mang tới gia thuộc ở Miami đoàn kiến. Ở Hawaii đoàn kiến. Tăng tiến người nhà có yêu. Không thành vấn đề đi. Quá ít. Ít nhất $3. Cooley thiếu tướng nói. William làm sao có khả năng đáp ứng. Hai cái thiếu tướng lại như chợ rau mua thức ăn bác gái như thế bắt đầu có kè mặc cả. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở mỗi phong tin $2. Hai bên đều nở nụ cười. Nắm tay tỏ vẻ hợp tác vui vẻ. Thực đều là đang diễn trò. Đơn giản chính là muốn nhiều tranh thủ điểm lợi ích mà thôi. Huy chương cùng chiến đấu chứng minh. William, là ai nghĩ ra như thế thiên tài sáng tạo? Chúng ta làm sao không nghĩ đến? Nếu như chúng ta có thể nghĩ đến, đầu to là có thể toàn bộ quy chúng ta phòng hồ sơ. Cooley thiếu tướng cảm khái nói, cái này sáng tạo cũng không phải chúng ta nghĩ đến, là Hardy tập đoàn lão bản John Hardy nghĩ đến. Hắn hiện tại đang giúp chúng ta tiêu thụ sau trận chiến vật tư. William nói, John Hardy, ta nghe nói qua, nghe nói hắn chỉ dùng thời gian 2-3 năm. Liền kiếm được hiện tại sản nghiệp. Cũng thật là lợi hại. Chẳng trách có thể nghĩ ra như thế diệu biện pháp. Quả thực đem kiếm tiền bản lĩnh phát huy đến mức tận cùng. Cooley thiếu tướng cười nói. Có cơ hội rất muốn nhận thức một hồi vị này hát đi lão bản. Tuy rằng này bút thu vào khả năng chỉ có mấy trăm ngàn, nhưng đối với phòng hồ sơ như vậy Thanh Thủy Nha Môn tới nói, cũng là một bút không ít thu vào, có thể cho phía dưới người tăng cao không ít phúc lợi. Huy chương cùng chứng minh tin này hai chuyện làm ăn, cũng có hát đi phần, tuy rằng hát đi không có tham dự, có thể này hai chuyện làm ăn cũng coi như ở tiêu thụ hiệp ước bên trong. Hát đi có thể phân đến thuộc về hắn cái kia phân. Hát đi nói cho William, cái này chuyện làm ăn thực có thể thời gian dài làm tiếp. Ngàn vạn lính xuất ngũ. Đây là một cái phi thường khổng lồ số đếm. Nếu như có thể bán đi 10 triệu tấm huy chương, vậy thì là một bút 20 triệu đô la Mỹ chuyện làm ăn. Còn có chứng minh tin, nếu như có thể mở ra đi 1 triệu phân, vậy cũng là một bút ngàn vạn đô la Mỹ món làm ăn lớn. William thiếu tướng trở lại hậu cần tổng bộ sau, cho Hardy gọi điện thoại nói cho hắn tình huống này. Hardy nghe được tình huống này, nhớ tới một chuyện. Tướng quân, ta rất đồng ý nhận thức một hồi Cooley thiếu tướng. Còn có một việc muốn cho Cooley thiếu tướng hỗ trợ. Hardy nói, tìm hắn hỗ trợ cái gì? William thiếu tướng hơi kinh ngạc. Phòng hồ sơ có thể làm cái gì? Chiến dịch quá trình, chiến trường chi tiết nhỏ. Trên chiến trường thâu vào video tư liệu, nên đều là do phòng hồ sơ phụ trách đi. ABC đài truyền hình chế tác chiến tranh phim phóng sự. Gặp dùng đến rất nhiều văn tự cùng video tư liệu. Ta hy vọng có thể mượn đọc đến một nhóm tư liệu. Hardy nói, cái này vẫn đúng là quy bọn họ quản. Hành, ta giúp ngươi liên lạc hắn. Chúng ta tìm một chỗ tụ tập tới. Ngươi tự mình cùng Cooley nói. William thiếu tướng nói, có thể dùng tới quan hệ. Hardy tuyệt không buông tha. Này có phải là châu bò xã giao chứng một loại biểu hiện? Quân đội hồ sơ bình thường sẽ thả ở quốc gia hồ sơ quán. Nhưng những này hồ sơ vẫn như cũ thuộc về quân đội. Quân đội sẽ phái một tên cao cấp đại biểu tiến vào quốc gia hồ sơ quán. Trở thành hồ sơ quán ủy viên hội một thành viên. Dựa theo thông lệ, Cooley thiếu tướng chính là quân đội cao cấp đại biểu. Hồ sơ quán ủy viên hội thành viên. Hắn quản lý lượng lớn video tư liệu. Đối với chế tác phim phóng sự phi thường có trợ giúp. Thậm chí Nhật Bản quân đội một ít văn tự, bức ảnh, video tư liệu, quân Mỹ cũng có bảo tồn. Hardy rất muốn chiếm được, chế tác một nhóm phản ứng Nhật Bản xâm lược hung ác phim phóng sự. Một ít cấp thấp nhân chủng trước sau không thừa nhận tội ác của chính mình. Vậy hãy để cho người của toàn thế giới đều thấy rõ bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt cùng đầy dẫy tội ác. Ngày thứ hai, Hardy ngồi máy bay chạy tới Washington. Này vẫn là Hardy lần đầu tiên tới quốc gia này thủ đô. Ở một nhà tư nhân câu lạc bộ Hardy nhìn thấy Cooley thiếu tướng. Hai bên đều đối phương đều rất có tính hứng thú. Tự nhiên gặp lại như cũ. Rất nhanh thành bằng hữu. Đối với Hardy đưa ra muốn mượn đọc tư liệu sự tình. Cooley thiếu tướng biểu thị có thể. Có điều cũng nói cho Hardy. Có một phần bảo mật cấp bậc quá cao. Không thể tiết lộ ra ngoài. Chỉ có thể cho hắn có thể để công bố số liệu. Chỉ là những này phỏng chừng liền có rất nhiều. Hardy đã rất hài lòng. Chờ từ Washington trở về, Hardy liền dặn dò ABC đài truyền hình liên lạc quốc gia hồ sơ quán. Chuẩn bị chế tác càng nhiều phim phóng sự. Hardy tập đoàn tổng bộ, chủ tịch văn phòng, Andy hướng về Hardy báo cáo công việc. Bởi vì xe Jeep đại hỏa, Willis công ty cổ phiếu tăng lên dữ dội. Ta ở 46.5 đô la Mỹ giá cả bán ra. Tổng cộng lợi nhuận 962 vạn đô la Mỹ. Gần nhất mấy ngày nay bọn họ giá cổ phiếu tuy rằng tăng trưởng trì hoãn rất nhiều. Có điều lại tăng 1 đô la Mỹ nhiều. Thực ban đầu ta có thể ở thả một nơi. Andy nói. Hardy nhẹ nhàng nở nụ cười. Không có ai có thể dự đoán cổ phiếu đỉnh cao. Chỉ cần đạt đến chúng ta trong lòng mong muốn là có thể bán. Người đã làm rất tốt. Hardy nói. Andy tiếp tục báo cáo. Hồng Kông bên kia truyền đến tin tức. Chế dược công ty đã đăng ký xong xuôi. Gọi Hardy tập đoàn Hồng Kông chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn. Mercy dược nghiệp người đã ở bắt đầu lắp đặt thiết bị. Ngân hàng Wells Fargo ở Hồng Kông cùng. Nhật Bản đã tìm tới thích hợp khu văn phòng điểm. Hồng Kông bên kia thu mua một ngân hàng. Cái kia ngân hàng ở Nhật chiếm thời kỳ đóng. Nhật Bản sau khi chiến bại cái kia ngân hàng một lần nữa mở cửa. Có điều vẫn không có khởi sắc. Wells Fargo cùng bọn họ tiếp xúc sau. Đối phương rất thoải mái liền đem ngân hàng tất cả tài sản bán cho bọn hắn. Cho tới Nhật Bản bên kia, ngày trước đã nói, có thể thu mua một ít Nhật Bản ngân hàng xí nghiệp. Sau trận chiến Nhật Bản có rất nhiều ngân hàng đóng cửa. Bên trong có một nhà Chiyo ngân hàng, là Chiyo gia tộc mở. Wells Fargo trải qua khảo sát cảm giác cũng không tệ lắm. Chiyo ngân hàng tổng bộ ở Tokyo. Hắn các thành phố lớn đều có phân bộ, là một nhà sản nghiệp trải rộng toàn Nhật Bản ngân hàng lớn. Lúc huy hoàng nhất bị bầu thành Nhật Bản thứ 9 ngân hàng lớn. Phía trước ngân hàng hầu như đều là đại tài phiệt tương ứng ngân hàng. Thời chiến Chiyo ngân hàng vì là Nhật Bản quân công sản nghiệp cung cấp lượng lớn tài chính. 1945 năm sau khi chiến bại, bọn họ nghề ngân hàng vụ bị nghiêm ngặt hạn chế. Sau trận chiến Nhật Bản dân chúng trong tay không tiền, lượng lớn lấy ra tiền mặt. Chiyo ngân hàng trước kia có mấy trăm ngàn người gửi tiền. Tiền mặt căn bản không đủ thanh toán. Chỉ thanh toán cực nhỏ một phần. Bọn họ đã không kiên trì được. Nằm ở phá sản biên giới. Wells Fargo cùng bọn họ tiếp xúc sau. Chiyo ngân hàng phi thường tích cực. Hy vọng bị Wells Fargo thu mua. Chiyo gia tộc chỉ bảo lưu một điểm cổ phần. Hắn toàn bộ đưa cho ngân hàng Wells Fargo. Hát đi hé mắt, lạnh nhạt nói. Đưa, bọn họ có hảo tâm như vậy. Còn chưa là muốn cho Wells Fargo tiếp nhận bọn họ nát món nợ. Wells Fargo tiến hành rồi hạch toán. Tiếp nhận Chiyo ngân hàng. Trở thành cổ đông lớn. So với trực tiếp mua tài sản muốn có lời một ít. Có thể được thành thục nghiệp vụ con đường. Khai triển công việc càng thuận tiện. Nếu như mình thành lập ngân hàng, thời gian muốn dùng nhiều chừng một năm. Andy nói. Hardy vung vung tay. Người nói cho Johan Stern. Không xác nhập, chỉ lấy mua. Để Chiyo ngân hàng phá sản đi thôi. Chờ bọn hắn phá sản sau lại thu mua tài sản. Chúng ta thành lập một nhà tài sản sạch sẽ ngân hàng. Bớt đi nhiều như vậy phiền phức. Hardy nói. Ngân hàng phá sản. Trăm vạn người gửi tiền không cách nào cầm lại tiền của mình. Này không liên quan hát đi sự. Ta rõ ràng lão bản. Ta gặp nói cho Johan. Andy nói. Tiếp tục báo cáo. Global thời báo báo cáo. Nhật Bản bên kia đã an bài xong. Bình thường khai triển công việc. Hồng Kông bên kia cũng bắt đầu vận chuyển. Dựa theo chỉ thị của ngài. Global thời báo Hồng Kông phân xã hướng về Trung Quốc cùng Triều Tiên phái ra phóng viên. Những phóng viên kia trước đây đều ở châu Á chiến trường từng làm chiến địa phóng viên. Đối với phương Đông tình huống tương đối quen thuộc. Hát đi nghe gật gù. Chính mình tuy rằng không có năng lực thay đổi thế giới đại thế. Nhưng có thể để cho thế giới bên ngoài nhiều người hiểu rõ một ít bên kia chuyện đã xảy ra. Cũng coi như chính mình hết một phần lực. Andy. Để ABC phát thanh công ty phái người đến Hồng Kông cùng Nhật Bản khảo sát. Chuẩn bị ở hai địa phương này xây dựng radio cùng đài truyền hình. HD phân phó nói. Báo chí có. Làm sao có thể không có radio cùng đài truyền hình đây? Tiên hạ thủ vi cường. HD truyền thông đế quốc nhất định phải bao trùm đến châu Á. Được rồi lão bản. Andy vội vàng đem HD mệnh lệnh nhớ kỹ. Nhớ kỹ sau khi. Andy ngẩng đầu lên tiếp tục báo cáo. Lão bản, ta đã cùng ngài chọn lựa cái kia hai nhà manga công ty tiếp xúc. Trinh thám manga xã biểu thị không có bán ra dự định. Ta phái người điều tra một hồi. Trinh thám manga tổng cộng có 4 vị cổ đông. Hiện tại manga xã trưởng gọi Lê Bộ Huyết là một cái các nhà xuất bản. Giữ lấy 22% cổ phần. 3 nhà khác bên trong có 2 nhà cá nhân nắm cổ. Mà nắm cổ nhiều nhất chính là Warner. Warner nắm cổ 47%. Trinh thám manga hiện tại là toàn Mỹ to lớn nhất manga xã. Năm ngoái tổng tiêu thụ số lượng đạt đến ngàn vạn bản. Đã có 2 bộ manga cải biên thành điện ảnh chiếu phim. một bộ Superman, một bộ Batman. DC hiện tại còn chưa gọi DC, mà gọi là trinh thám manga. Có điều làm HD nhìn thấy bọn họ manga sau, liền biết nhà này manga xã chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh DC manga công ty. Hiện tại DC đã hướng tới thành thục, có Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Hải Vương, Green Lantern, Ưng Hiệp, Atom, U Linh, Vận Mệnh Bác Sĩ, Lúc Hiệp cùng Ma Ngủ chờ một đống nhân vật, tiêu thụ tình huống không sai. Còn dựa lưng Warner cây to này, tự nhiên không có bán đi ý nghĩ. Không bán, vậy thì quên đi, HD lạnh nhạt nói, chờ Paramount dự luật thực thi. Đại công ty điện ảnh tháng ngày gặp biến gian nan lên. Không chừng đến đó là có thể tìm Warner tâm sự. Lão bản, chúng ta liên hệ Marvel lão bản Goodman. Hắn đến là đối với chúng ta HD tập đoàn thu mua cảm thấy rất hứng thú. Hắn cùng quá khứ người nói, hy vọng cùng ngài gặp gỡ. Thấy ta, có thể a, HD cười nói. Marvel mới là mục tiêu của hắn. Lão bản Goodman muốn bán. HD tự nhiên bằng lòng gặp thấy hắn. Hai ngày sau, hai cái thanh niên đi vào HD tập đoàn tổng bộ nhà lớn. HD ở văn phòng tiếp thấy bọn họ. Goodman chừng 30 tuổi có chút gầy gò. Trên mặt mang theo một bộ mắt kính gọng đen. Phía sau hắn theo một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. HD tiên sinh chào ngài. Ta là Goodman. Đây là chúng ta manga xã tổng biên Stanley. Goodman tự giới thiệu mình. HD nhìn Goodman phía sau cái kia tóc đen mặt dài đẹp trai tiểu hòa. Tâm nói đây chính là Marvel thế giới chân chính người sáng lập Stanley. Hắn nhưng là 19 tuổi liền làm Marvel tổng biên tập. Chủ bút tốt đẹp thuật tổng giám. HD đi tới cùng Goodman nắm chặt tay. Lại cùng Stanley nắm tay. Cười bắt chuyện bọn họ ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Chúng ta ngồi xuống tán gẫu. Uống chút gì? HD hỏi. Hai người lòng sốt sắng thả lỏng không ít. Nguyên bản bọn họ cho rằng, xem HD loại này ngàn tỷ phú ông, rất có thể sẽ cao cao tại thượng. Bãi làm ra một bộ xem thường người dáng vẻ. Không nghĩ đến như thế hiền hòa. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.